Xin chào tình yêu, chương 39 đến 1, góc truyện audio.com, chủ nhật cha gọi tôi về nhà ăn cơm, hôm nay cha tôi tự mình xuống bếp làm mì ý cho chúng tôi ăn, Cố Tiểu An với hai má phúng phính tỏ ra rất thỏa mãn, nhưng mà hôm nay cậu nhóc kia rất khác thường, khi thấy tôi vào cửa cũng không nhào vào lòng tôi ôm ấp tôi như bình thường, mà lại ngồi im lặng ôm Tiểu Khải ru rú trong một góc ghế sofa, đôi mắt đen láy vụng trộm liếc nhìn tôi, vẻ mặt đáng thương. Tôi vẫy vẫy tay với cậu nhóc nói. An An, lại đây cho chị ôm một tí nào. Cậu bé đang uống một bình sữa còn một nửa, trên miệng vẫn dính sữa, gương mặt mềm mại nhỏ nhắn vụng trộm nhìn tôi, đem bình sữa giấu ra phía sau người, giống như tiểu tặc đứa trẻ nghịch ngợm cúi đầu xuống tự chơi đùa với ngón tay của chính mình. Tôi nhìn cậu nhóc cảm thấy buồn cười, đi qua, véo véo gương mặt mềm mại của bé. Vậy mà cậu nhóc lại run lên, lặng lẽ nhìn lên xem xét tôi một lúc lâu, sau đó mới đáng thương tội nghiệp nhìn tôi hỏi. Chị sẽ không đánh An An đâu đúng không? Tôi nhíu mày, hỏi lại cậu nhóc, vì sao chị phải đánh An An? An An, làm sai một việc chị sẽ không đánh An An đâu đúng không? Cậu nhóc mở to hai mắt nhìn tôi bằng vẻ mặt mong đợi cả gương mặt như ngây thơ đáng yêu vô cùng. Chị sẽ không đánh An An. Tôi cười, không biết cậu nhóc này lại phá hủy cái gì rồi đây? Nhìn cậu nhóc không ngừng xê dịch mông ra chỗ khác, cả cơ thể nhỏ nhắn cố gắng che đi nửa bình sữa đang giấu kia đi, tôi híp mắt sờ sờ vành tai cậu nhóc tiếp tục nói. Chị sẽ phạt An An đứng góc tường, sau đó sẽ lấy lại bình sữa của An An. Cậu nhóc kia nghe xong miệng méo sạch đi, không chút nào che giấu nữa, cánh tay ngắn nhanh chóng ôm bình sữa vào trong ngực bảo vệ, cả cơ thể nhỏ nhắn lập tức ngã vào người Tiểu Khải cọ cọ như đang tìm sự an ủi, hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Tiểu Khải vẫy vẫy đuôi, con mắt đen láy nhìn về phía tôi, trong ánh mắt kia thể hiện rõ sự khinh bỉ và ghét bỏ. Trên bàn cơm tôi hỏi cha tôi. Cha ơi, có phải Cố Tiểu An lại gây họa rồi phải không cha? Tôi không hỏi đến thì không sao, tôi vừa mới mở miệng cha tôi lập tức buông dĩa ăn trong tay ra, nghiêm túc mở miệng, nhướng mày nói. Không có, Cố Tiểu An còn ngoan hơn con nhiều. Nói xong cha tôi còn nâng mắt nhìn tôi, gõ gõ mặt bàn nói. Cố bảo bối, con đừng bắt nạt trẻ con đã nhớ ra rằng bản thân mình đã làm ra chuyện xấu gì hay chưa? Con làm sao có thể như thế nha? Cha phải làm chứng cho con chứ, sao lại có thể đổ oan cho con như vậy được cơ chứ? Tôi làm nũng nói, sao lại nói là tôi bắt nạt trẻ con cơ chứ, thật là oan uổng quá đi thôi. Cha tôi không thèm cho tôi một chút mặt mũi nào cả, khinh bỉ nhìn tôi một cái, nghiêm mặt đứng dậy đi về phía thư phòng. Trong miệng còn nói, nhà đầu thối, con đợi đấy cho cha. Cả người tôi run lên, quay đầu căm tức nhìn về phía chiếc ghế nhỏ bên cạnh tôi, trên đó Cố Tiểu An đang ăn không ngừng, cậu nhóc thấy ánh mắt hung ác của tôi, cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ không hề động đậy nữa, thịt băm dính trên chóp mũi, vẻ mặt ngây thơ nhìn tôi, sau đó giống như vẻ mặt của nàng dâu nhỏ phải chịu oan uổng, miệng lẩm bẩm nói. An An sẽ đi đứng góc tường, tôi đổ mồ hôi hột nghĩ thầm, đứa bé đi đứng thẳng. Đứa bé đi đứng thẳng. Cố Tiểu An là cậu nhóc thối, chẳng nhẽ cậu nhóc này đi mật báo chuyện mới tuần trước tôi làm vỡ khối ngọc bích cha tôi giấu trong tủ kia hay sao? Hoa hu hu, nếu đúng như vậy thì tôi thảm rồi. Kết quả khi cha tôi từ thư phòng đi ra không phải mang theo vật mà tôi có tật giật. Góc truyện audio.com, mình giấu ở góc tủ khối ngọc bích bị hỏng, mà lại cầm ra hai quyển tạp chí tôi nhìn qua, nhưng không phát hiện được một chút manh mối nào cả. Cha tôi hừ hừ hai tiếng, lấy một quyển tạp chí phía dưới ra. Cầm trong tay quơ quơ về phía tôi trước mặt tôi, trực tiếp ném trước mặt tôi. Cha tôi hướng về phía bìa quyển tạp chí chép miệng mấy cái, đầu ngón tay nặng nề đâm xuống hỏi. Cố bảo bối, con giải thích rõ ràng cho cha. Tại sao Cố Tiểu An lại gọi người này là anh rể? Anh rể, tôi đơ, chậm chạp cúi đầu nhìn trên bàn là tạp chí Tam Magazine kỳ mới nhất, trên bìa tạp chí là một quang cảnh không phải là thành thị. Những ngôi nhà bị phá hoại, đường dây điện bị cắt đứt, cách đó không xa là những bom lửa súng đạn, những con người ở đây với những gương mặt sợ hãi, toàn bộ tấm hình tràn đầy những tuyệt vọng, bi thương, hoàn toàn là một cảnh tượng về ngày tận thế. Cũng chính giữa bầy trời đầy bom đạn như vậy, Phó Quân Nhan đang đứng tại đó, anh mặc một bộ quần áo cũ rách không thể nhìn ra hình dạng ban đầu của nó, cả gương mặt tràn đầy bụi bẩn, cánh tay thon dài cầm lấy chiếc mũ lính đã bị đánh đến biến hình, hơn nữa trên chiếc mũ còn cả vết máu. Cứ như vậy nổi bật đứng giữa một không gian hoang vô tuyệt vọng, trong đáy mắt của anh là một mảnh trong vắt nhưng cũng tràn đầy sự không chịu khuất phục, ánh mắt thâm sâu hướng về nơi xa yên lặng đến không có sức sống như vậy, mà khi nhìn trên người anh lại khiến cho người ta nhìn thấy sự hy vọng vì khi nhìn anh giống như một người không hề bị vướng bận bất cứ việc gì. Tôi không tự chủ được vươn tay lên muốn vuốt ve hình người quen thuộc trên mặt tạp chí kia. Cha tôi lại mạnh mẽ ho khan vài tiếng, nhưng lại thấy vẫn chưa đủ tác dụng nên lại gõ gõ vài cái lên mặt bàn. Tôi không tình nguyện rụt cái tay không kiềm chế được về, tôi nhìn về phía cha tôi với dáng vẻ lấy lòng nói. Cha, anh ấy không phải gọi là người này, anh ấy tên là Phó Quân Nhan. Cha tôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cuốn tạp chí Time Magazine, hừ lạnh một tiếng nói. Cha biết rõ, hắc hắc, tôi nở một nụ cười nịnh nọt nhìn về phía cha tôi mở trừng trừng hai mắt nhìn tôi. Cha tôi lắc đầu một cái cuối cùng nắm lấy cuốn tạp chí gõ vào đầu tôi, vẻ mặt khinh bỉ nói. Con thật là chẳng có tí tiền đồ nào cả, tại sao cha lại nuôi ra một đứa con gái như con cơ chứ? Không phải con cũng là một minh tinh hay sao? Không phải con cũng là cố bảo bối đệ nhất thiên hạ hay sao? Nhìn dáng vẻ của con kìa, nhớ năm đó cha bình tĩnh hơn con nhiều. Còn có phải con cứng cánh rồi đúng không? Con và anh ta mới biết nhau mấy ngày mà đã dám ở chung nhà rồi hả? Nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của anh ta nên con bị ngốc rồi đúng không? Sao con không tự soi gương nhìn lại mình đi? Con gái của cha cũng đâu có chỗ nào kém đâu cơ chứ? Cố bảo bối à, cha có bao giờ bị mê hoặc bởi sắc đẹp đâu cơ chứ? Câu nói sau cùng cha tôi nặng nề thở dài nói. Đẹp trai tôi cười hì hì, nhịn không được lại che miệng cười to. Bị sắc đẹp của Phó Quân Nhan mê hoặc, Phó Quân Nhan đẹp trai, thì ra cha tôi cũng đồng ý là Phó Quân Nhan đẹp trai. Cha thấy tôi cười cười thì càng tức giận hơn, vỗ vỗ xuống bàn, tức giận nói. Cười, con còn cười được nữa hả? Cuối cùng giống như không biết làm sao thở dài, vỗ ngực mình nói. Cũng không phải chuyện gì to tát, nếu như đã đàm phán không thành rồi, con cho anh ta ít tiền rồi đuổi đi đi. Cha tôi từ trước đến giờ luôn là một người không sợ trời không. Gocchuyenaudio.com, sợ đất nhưng cha vừa lên tiếng khiến tôi không nhìn được run lên một cái. Tôi im lặng, mở miệng nói. Cha con là con gái à? Là con gái đấy, làm sao lại có một người cha bảo con gái mình đi bao nuôi một người đàn ông cơ chứ? Lại còn đuổi đi Phó Quân Nhan. Tổn thọ nha, cho dù tôi có cái lá gan làm như vậy thì chỉ sợ ngày hôm sau tôi sẽ bị fan của công tử Quân Nhan trực tiếp đả đảo, vĩnh viễn không thể đứng dậy được. Hơn nữa chắc là Phó Quân Nhan cũng sẽ khiến cho tôi vĩnh viễn không dậy nổi. Trời ạ, tôi đang nghĩ đi đâu vậy? Con gái thì làm sao? Con gái của Thiếu Mặc thiếu tôi, muốn làm gì thì làm cái đó. Trời có sập thì có cha gánh cho con. Cha tôi bắt chéo hai chân nhẹ nhàng nói. Vâng, cha, người sẽ nuôi con đến khi biến thành một cục xương già hay sao? Cha tôi nhìn tôi một cái, gật đầu đồng ý. Cũng được, sau đó cha tôi hắng giọng hỏi tôi. Con làm thật, lần này giọng nói của cha tôi rất nghiêm túc. Cách chương.